Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 926, song phương giằng co. Một thương quyết đấu, Huyễn Thính bị ảnh sát phế đi một cái chân. Giờ phút này đang tại quỷ kêu cái không được. Cứu mạng a, ta cái này có tính không tai nạn lao động a. Ta kiếp sau tàn tật, đảng cùng quốc gia làm sao cũng muốn nuôi ta cả một đời a. Phi ảnh Thanh Loan, ngươi nói nếu như ta mất một cái chân, ta còn có thể hay không cưới đến lão bà a? Ta vẫn là xử nam a, ta không cam tâm a. Ta chấm ngoặc kép, cái ngốc bức này thật đúng là cố gắng yếu ớt. Đứng lên đi, khắc mẹ hắn bi. Không sao. Tần Phi nhìn một chút hắn, mở miệng nói ra, cái gì a? Ngươi cho rằng ta giả chết à? A, chuyện gì xảy ra? Huyễn Thính còn muốn nói điều gì, nhưng hắn đột nhiên vết thương phát hiện giống như không thế nào đau đớn. Hắn sờ lên, cầm máu, còn kéo màn, hắn không dám tin tưởng đứng lên, nhảy một cái, ngọa tào, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là vậy mà có thể đi đường. Hắn trợn to mình nhỏ đến không thể lại mắt nhỏ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phi. Tần Phi, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Huyễn Thính ánh mắt này, giống như bị người vũ nhục đồng dạng. Đại ca, ngươi vết thương này vốn là không có thương tổn đến xương cốt. Ta cái gì vậy không có làm, chính là cho ngươi đắp chút thuốc. Tần Phi nhàn nhạt mở miệng, xác thực ảnh sát một thương này, là mở có chút vội vàng, chỉ là khoét đi một khối lớn thịt bắp đùi. Đương nhiên Tần Phi vừa rồi vậy tại trên đùi hắn, sử dụng một chương canh gà thiếp. Bằng không hắn muốn lập tức đi đường, vậy cũng là không thể nào. Ngọa tào, không có khả năng, vừa rồi thật rất đau a, ha ha. Đừng nói nữa, chúng ta bây giờ tình cảnh còn rất nguy hiểm, chúng ta nên làm cái gì? Thanh Loan còn là hiểu rõ Tần Phi, nhìn thoáng qua Tần Phi nghiêm túc mặt, vội vàng hỏi, là, Tần Phi giờ phút này phi thường nghiêm túc, bởi vì, trước mặt liền là một cái đỉnh núi. Địch nhân khẳng định liền là ở trên mặt chờ lấy. Bọn hắn vị trí phi thường tốt. Ở trên cao nhìn xuống, phe mình nếu như cứ như vậy leo đi lên, một khi triển khai giao chiến, đoán chừng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Trước chờ một lát đi. Ngay, trời, lập tức liền đen. Trời tối dễ làm sự tình. Tần Phi nhìn một chút bầu trời. Mặt trời đã rơi đến trên đường chân trời. Phi ảnh, nếu như bọn hắn chạy trốn làm sao bây giờ? Huyễn Thính nói ra, chạy chúng ta vậy không có cách. Ta tin tưởng lão đầu vậy minh bạch. Chúng ta đã tận lực. Với lại, tào lão đầu ra hỏa này, liền phái ba người chúng ta ra đến hoàn thành dạng này bất luận cái gì. Đoán chừng vậy làm xong thất bại chuẩn bị. Tần Phi không có đoán sai. Phái bọn hắn ba cái ra tới truy tung kỳ thật cũng chính là làm dáng một chút. Căn bản là không có muốn bọn hắn thật có thể truy hồi tấm kia chứ. Bởi vì, cái này kỳ thật đều là một cái bẫy. Một cái nhằm vào M nước cục. Đã sớm một tháng trước, lão Tào liền biết M nước muốn đánh cắp bổn quốc cơ mật quân sự hành động. Thế là tương kế tự kế. Chip nội dung đều là giả. Một khi bọn hắn M nước tin tưởng, làm ra đem đối ứng điều chỉnh, cái kia chính là một lần trọng đại quân sự sai lầm. Mặc dù chuyện này hy sinh không ít người, nhưng là đối với ích lợi quốc gia mà nói, không đáng kể chút nào. Chỉ bất quá, những chuyện này, Tần Phi những người này là sẽ không biết. Một bên khác, bị Tần Phi bạo điệu mũ rơm ảnh sát, còn đang trầm tư, mình quả thật chủ quan. Bắn một phát súng, bại lộ vị trí, vậy mà không có trước tiên rụt về lại, cho tới cho Tần Phi thời cơ lợi dụng. Mình thật bành trướng, nếu như không phải mình cẩn thận, cố ý đeo cái mũ cao. Vừa rồi một thương kia, kém một chút liền một mệnh ô hô. Hắn thật như vậy chuẩn, hắn coi như có thể trước tiên phát tóc, hiện vị trí của mình. Hắn chẳng lẽ không cần nhắm chuẩn, nếu như hắn không phải được, như vậy hắn nổ súng tốc độ chỉ ít đạt đến kinh người không? 0.5 giây, đây tuyệt đối là một cái thần thương thủ cấp bậc. Ảnh sát, nếu không chúng ta đi thôi. Đối thủ không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Sóng lớn thiến, lại tới ảnh sát bên người. Nhẹ nhàng nói, đây là nàng lần thứ 3 mở miệng để ảnh sát rút lui. Nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành. Chỉ cần thong dong rút đi. Đem chip giao cho Vương. 50 triệu liền tới tay. Nàng một mực huyễn muốn kiếm tiền. Tìm cái bờ biển. Nàng và ảnh sát hai người. Trắng ngày, trời, liền bãi cắt lướt sóng. Ban đêm, liền cùng hắn triền miên. A, chấm ngoặc kép, ngay tại nàng huyễn tưởng. Cái này trong nháy mắt, ảnh sát đột nhiên bạo khởi. Một cái mạnh mẽ hữu lực tay chân trực tiếp bóp lấy nàng phần cổ. Vậy mà giống bắt nhỏ gà đồng dạng. Một tay liền đem nàng nhấc lên. Hắn biểu lộ có chút ít dữ tợn. Ánh mắt tràn ngập địa một cơn lửa giận. Hắn nghiêm nghị giống lên một câu. Lại nói với ta lời như vậy. Đừng trách ta đừng khách khí. Ngươi muốn lan, lập tức có thể lan. Hắn trực tiếp đem nàng ném xuống đất. Cầm lấy súng, đi tới. Một bên hồ tử thấy cảnh này. Cười ha hả đi tới đỡ dậy sóng lớn nói ra. Tiểu thiến a, lúc này, ngươi nói lời như vậy. Không là muốn chết à? Ảnh sát hiện tại nổi giận trong bụng đâu? Làm sao có thể đi đâu? Cái này hồ tử, đỡ dậy tiểu thiến thời điểm. Tay cũng là không thành thật. Một mực trắng trợn địa sờ soạng một cái tiểu thiến bão mãn kiên đĩnh. Tiểu thiến tranh thủ thời gian sau này rụt lại. Hung dữ nhìn xem hắn. Ha ha, nương môn liền là nương môn. Ảnh sát không cần ngươi. Ngươi về sau cùng ta đi. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Rắn hổ mang vậy tới trêu chọc nói. Xéo đi. Sóng lớn cắn môi nói ra. Nàng là tùy tiện. Nhưng là cũng biết rắn hổ mang hỗn đản. Là cái này bốn nam nhân bên trong biến thái nhất. Ưa thích các loại SM cùng cường bạo. Khác mẹ hắn nhiều lời. Bọn hắn tới. Lúc này. Ảnh sát tới một câu. Là. Tần Phi nhìn xem sắc trời đã tối. Địch nhân ánh mắt không rõ ràng tình huống. Dẫn đầu hai người bắt đầu tiến lên. Mặc dù quấn hơi xa một chút. Bất quá ba người vẫn là hữu kinh vô hiểm. Đạt tới lý tưởng vị trí. Lên tới dốc núi đỉnh. Keng. Tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Các ngươi trước đừng đi ra ngoài. Ta xem một chút. Tần Phi lợi dụng kỹ năng trước tiên đem phụ cận tình huống tìm tòi một lần. Phát hiện 50 mét. Gạo. Địa phương. Một người dáng dấp xấu xí nam tử. Chính đỡ thương nhắm ngay bọn hắn. Xem ra phe mình ba người hành tung đã bị phát hiện. Các ngươi đừng nhúc nhích. 10 giờ phương hướng có một cái. Hắn họng súng nhắm ngay chúng ta. Tần Phi cùng Thanh Loan huyễn thính nói ra. Liền một cái sao? Thanh Loan hỏi. Tạm thời chỉ là phát hiện một cái. Tần Phi hồi đáp. Cái kia Tần Phi. Ta ra ngoài dẫn dụ một cái. Ngươi xử lý hắn. Thanh Loan nói ra. Không nóng này, chờ ta thăm dò một cái. Khả năng không chỉ một. Tần Phi bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Biu biu biu biu biu biu. Tam liên phát, tóc, AK tử đạn, toàn đánh vào đỉnh đầu của mình. Bùn đất vẩy ra, mặt mũi tràn đầy đều là bùn. Nếu như không phải mình nhanh rút về. Lúc này, đã thành tổ ong vò vẽ. Không chỉ một, 6 giờ phương hướng còn có một cái. Điểm này. Thông qua nghe tiếng súng, ba người đều rất dễ dàng có phán đoán. Ốc ngày mẹ ngươi, ai bảo các ngươi nổ súng? Ảnh sát lạnh lùng nói ra. Lúc đầu hắn là muốn các loại Tần Phi ba người đi ra đến. Mới một mẻ hốt gọn. Không nghĩ tới cái này rắn hổ mang còn có hổ tử. Đem vị trí của mình bại lộ. Ảnh sát, chuyện nhỏ, bại lộ liền bại lộ. Đối mặt liền ba người. Chúng ta 5 người. Còn cần sợ bọn họ sao? Ngươi chừng nào thì nhát gan như vậy? Rắn hổ mang cũng là một cái rất có năng lực lính đặc chủng. Mặc dù thực lực không đủ ảnh sát mạnh, nhưng là cũng là một mặt không phục. Hừ, vừa rồi thân pháp, ngươi không thấy được à? Hắn đang dẫn dụ ngươi nổ súng. Nếu như ngươi còn không đổi vị trí, lần tiếp theo, ngươi liền sẽ không có cơ hội nổ súng. Ảnh sát chỉ là lạnh hừ một tiếng. Không tiếp tục mở miệng. Đối với ngu xuẩn, hắn luôn luôn không muốn nói nhảm. Hắn thân ảnh còn tại di chuyển nhanh chóng. Thanh Loan, Ta cần ngươi cho ta phối hợp một chút. Tần Phi tay bên trong M416 súng tự động đã lên đạn. Ân, không có vấn đề. Ta cho ngươi dẫn dụ một cái. Ngươi giải quyết bọn hắn. Thanh Loan ngực lớn có não. Cũng không cần Tần Phi nói thêm cái gì. Hắn đã biết Tần Phi dụng ý. Ân, Thanh Loan ngươi nhất định phải nhanh. Không cần lưu lại vượt qua không? 5 giây. Còn có Huyễn Thính. Một hồi ngươi giải quyết 6 giờ. Ta giải quyết 11 giờ chuông. Có vấn đề hay không? Tần Phi phân phó nói. Không có vấn đề. Vậy liền hành động. Tần Phi vừa dứt lời. Thanh Loan liền siêu một cái. Đem đầu đưa ra ngoài. Lại rụt trở về. Nhưng là khả năng nàng quá nhanh. Đối mặt căn bản tới kịp nổ súng. Nàng nhìn thoáng qua Tần Phi. Lại cắn răng. Lần này, nàng vậy mà toàn bộ thân thể đều nhảy ra ngoài. Cái này căn bản chính là chịu chết hành vi. Là, nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn rút về. Nàng liền là chờ lấy đối mặt nổ súng bắn nàng. Biu biu biu biu. Là tử đạn bắn phá thanh âm. Rắn hổ mang lần thứ nhất nhưng thật ra là nghe ảnh sát chỉ huy. Không dám tùy tiện nổ súng. Nhưng là lần này, Thanh Loan trực tiếp nhảy ra. Đây chính là trần trụi khiêu khích. Hắn làm sao có thể không đánh. Đúng vào lúc này, Tần Phi nhảy lên một cái. Một tay nhảy ra, một tay níu lại Thanh Loan. Một cái tay khác giơ súng. Bóp cò, đột đột đột, a, chấm ngoặc kép. Rắn hổ mang bả vai bên trong Tần Phi một thương. Ngã xuống đất rên rỉ. Sóng lớn tiến tranh thủ thời gian tiến đến băng bó. Một bên khác, Thanh Loan chưa tỉnh hồn. Nàng mở mắt ra, phát hiện mình cùng Tần Phi ôm cùng một chỗ. Mình đem đặt ở Tần Phi dưới thân thể. Nàng lập tức liền biết mình lại bị Tần Phi cứu được. Tần Phi muốn đứng dậy. Không cẩn thận, tay ôm một cái. Một đôi mềm mại. Vừa rồi kỳ thật vậy cảm giác được nàng vậy đối đầy đạn lực áp bách. Nhưng là không nghĩ quá nhiều. Giờ phút này tâm ngược lại là thèm một cái. Thanh Loan đồng chí. Hiện tại vẫn chưa tới đồng quy vu tận thời điểm. Có thể không thể phục tùng mệnh lệnh. Tốt. Thanh Loan vậy biểu hiện ra không phổ biến ôn nhu. Đoán chừng là bị Tần Phi sờ một thanh. Nữ tử bộ dáng liền đi ra. Tần Phi. 6 giờ phương hướng không có người a. Huyễn Thính ở một bên phàn nàn. Hắn chuyển di vị trí. Xem ra địch nhân không ngốc. Tần Phi hồi đáp. Ngạch. Lãng phí ta tử đạn. Huyễn Thính tiếc nuối nói ra. Kỳ thật nàng vừa rồi liền là loạn quét một trận. Chính là có người. Hắn cũng là đánh không bên trong. Tần Phi, ngươi đánh chúng sao? Thanh Loan hỏi. Ân, bên trong, nhưng là không có đụng tới đầu. Chỉ là phế đi một cái cánh tay. Tần Phi vừa rồi một tay thao tác. Còn muốn cứu Thanh Loan. Đã là thần hồ kỳ kỹ. Nhưng là mình phi thường không hài lòng. Thương pháp, vẫn là lạnh nhạt một chút. Muốn là vừa rồi mới từ ma quỷ trại huấn luyện đi ra thời điểm. Cái này rắn hổ mang. Đã toàn thôn ăn cơm đi. Rắn hổ mang. Báo cáo tình huống. Ảnh sát hỏi. Không chết được. Liền là phế đi một cái cánh tay. Rắn hổ mang cắn răng trả lời. Ảnh sát. Đối thủ là ai? Thương pháp như thế thần chuẩn. Hổ tử rốt cuộc biết sự tình tính nghiêm trọng. Không biết. Bất quá. Không quan hệ. Các ngươi hai cái không nóng này. Ta nhanh đến vị. Chờ một chút. Liền là bọn hắn tử kỳ. Ảnh sát nói xong. Thân thể cứ như vậy huyền không treo ở trên vách núi. Không ngừng hướng phía trước leo lên. Nếu như bị người nhìn thấy. Nhất định sẽ kinh hô. Cái này mẹ hắn là Spider-Man a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.